Ta vốn phúc hậu, chương 296, bị chặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Dung như ngọc, thay ngọc mật chút giận. Tâm tình Bao Cốc cũng không khá hơn. Vẫn bị lo lắng bao trùm. Diệt Dung như ngọc thì như thế nào? Diệt Dung như ngọc cũng không thể làm cho hồn phách bị tổn thương của ngọc mật hồi phục. Nàng thà rằng không có Hoang Cổ Sơn Mạch, cũng không nguyện để ngọc mật xảy ra chuyện. Vương Đỉnh đuổi theo Bao Cốc, nhắm mắt theo đuôi sát bên người Bao Cốc. Bẩm báo, lệnh chủ, những người lúc nãy chạy trốn xử trí như thế nào? Bao Cốc nói, người trước khi ngươi hạ lệnh rút lui vẫn thủ vững tại chỗ. Đều thưởng 100 miếng trung phẩm linh thạch. Người trước khi ngươi hạ lệnh rút lui đã bỏ chạy. Người của Khảm Bang Nội Đường án theo lâm trận đào thoát luận xử. Xử nhẹ, lưu một mạng. Khảm Bang du tán bang chúng. Tì bọn hắn đi đi. Vương Đình sửng sốt. Hỏi, tì bọn hắn đi. Không truy cứu. Bao Cốc đạm thanh nói. Bang chúng trên danh nghĩa. Đến từ các lộ thế lực cùng tán tu. Còn trông cậy vào bọn họ có thể vì chúng ta bán mạng liều chết. Vương Đình gật đầu. Không lên tiếng nữa. Sau khi hắn từ thủ đoạn của lệnh chủ giết chết Dung Như Ngọc. Cùng với thái độ xử lý người lâm trận bỏ chạy nhìn ra lệnh chủ căn bản không trông cậy vào dùng đại trận diệt Dung Như Ngọc. Chỉ là dùng đại trận này đến nhử địch cùng chọc giận. Làm Dung Như Ngọc lơ là. Làm cho Dung Như Ngọc trong lúc nổi giận phá hỏng đại trận. Cho rằng nắm chắc phần thắng thì bất thình lình chống lại giết Dung Như Ngọc trở tay không kịp. Đây là hiểm chiêu lấy mạng đổi mạng hiểm trung cầu thắng. Bất quá từ tình huống Dung Như Ngọc muốn lệnh chủ hoàn trả thụ thân đến xem. Chắc là Dung Như Ngọc bị lệnh chủ nắm bắt nhược điểm. Dung Như Ngọc sẽ không hướng lệnh chủ hạ tử thủ. Nhưng lệnh chủ lại quyết tâm muốn mạng Dung Như Ngọc. Cho nên Dung Như Ngọc bại vong kỳ thực đã sớm thành định cục. Mấu chốt thắng bại vẫn là ở lúc lệnh chủ đánh bất ngờ xuất ra kiện tiên bảo có thể một kích giết chết Dung Như Ngọc. Vương Đỉnh không khỏi không cảm khái ra sản lệnh chủ thật dày. Bao Cốc rơi vào cổng Thương Đô Thành. Thời khắc này trên không trung Thương Đô Thành đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dương quang buổi chiều chiếu xuống trong thành. Nhất phiến quang minh, dọc đường phố Thương Đô Thành tụ đầy tu tiên giả. Tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người Bao Cốc. Thực lực của Dung Như Ngọc bọn họ đã tận mắt chứng kiến. Chiến huống ở khu vực săn bắn của Hoàng gia Việt Quốc bọn họ cũng nhìn thấy rõ ràng. Dung Như Ngọc mạnh như vậy, nhưng vẫn bại trước hai kiện tiên bảo của Khảm Đao lệnh chủ. Cửa thành có hộ thành cấm chế, chỉ có thể bộ hành vào thành. Bao Cốc mới vừa bước chân đi qua cửa thành, liền thấy có mấy đoàn người hướng nàng tụ tới. Người dẫn đầu thực lực đều ở động huyền kỳ. Mỗi một người đều khí thế bất phàm. Nhìn y phục tác phong liền biết lai lịch không nhỏ. Khảm Đao lệnh chủ xuất quỷ nhập thần. Ngay cả thần toán môn cũng tính không ra hành tung của nàng. Muốn gặp nàng quá khó. Hôm nay thật vất vả có cơ hội này ở cửa thành ngăn chặn nàng. Há có thể buông tha. Bao Cốc biết những người này đến làm gì. Không gì ngoài lôi kéo. Tạo giao tình. Không có cách nào nói khước từ. Hôm nay nàng ngay cả Dung Như Ngọc cũng có thể xử lý. Lại cùng Việt Quốc kết làm minh ước. Bọn họ muốn ở trên thăng tiên lộ đồ phân chia một phần không thể lại dùng cưỡng ép đoạt lấy. Chỉ có thể lôi kéo. Đương nhiên, không phải toàn bộ đều là vì thăng tiên lộ đồ mà tới. Có xem náo nhiệt, còn có đến bày tỏ ý ngưỡng mộ. Bao Cốc nghĩ đến thương thế ngọc mật. Vốn là tâm tình không tốt. Bây giờ một đám người vây đến. Nhất thời một trận tâm phiền ý loạn, kéo tới đều là người có thân phận địa vị. Bao Cốc không thể nào trước mặt mọi người làm bọn họ mất thể diện. Trước mặt mọi người làm mất thể diện, đó là muốn kết thù. Chỉ cảm thấy đầu đều đau. Thần niệm Bao Cốc dò được Loan Giá Ti Nhược dừng ở cửa thành. Đoàn người này liên tục đem cửa thành chặn kín, còn đem đường của Việt Quốc Nữ Hoàng chặn lại. Thủ vệ gác cửa thành nhìn thấy tọa giá nữ hoàng bị cản đường. Liền cho dù là đường đi của thiên vương bị ngăn chặn cũng phải đi lên giúp nữ hoàng bệ hạ thanh tràng khai đạo. Những thủ vệ kia cũng biết những người này địa vị đều không nhỏ. Đặc biệt trong đám người kia còn có đại hồng nhân trước mặt bệ hạ. bệ hạ sau cùng cũng phải vòng sau lưng nàng đi. Nào dám đắc tội, chỉ có thể chen lên trước kiên trì khách khí thỉnh mọi người di chuyển. Đoàn người đều nhìn Bao Cốc, ai cũng không nhúc nhích. Rõ ràng Bao Cốc không lên tiếng, bọn họ liền ở đây chặn đường. Theo lý thuyết, hành động này rất thất lễ, thậm chí rất hạ địa vị. Cũng không quan tâm a, lúc này không đem Bao Cốc chặn lại, về sau lại đi nơi nào tìm. Bao Cốc cũng không thể cùng một đám người ở cửa Việt Quốc Đô Thành đem đường đi của Việt Quốc Nữ Hoàng chắn đi. Nàng chỉ có thể dịch bước đến ven đường nhường đường cho Ti Nhược. Tỳ tùng của những người vây quanh Bao Cốc nhiều, tùy tiện nhấc một người đi ra, phía sau đều là hơn 20 hộ vệ hoặc thị tùy hóa thần kỳ đi theo. Lại thêm người xem náo nhiệt, cho dù Bao Cốc nhường đường, những người khác vẫn đem đường lớn như vậy chặn phải gắt gao. Lại tiếp tục chặn nữa, nhất định có hộ vệ đội Việt Quốc đi ra thanh tràng khai đạo. Không chừng lại làm rối lên xảy ra sự cố. Bao Cốc hiện tại có một đống chuyện trong người, thật không muốn thêm phiền toái. Nàng chỉ có để Vương Đỉnh đem những nhân vật có mặt mũi bên cạnh thỉnh đến khảm băng phân đường. Đoàn người trùng trùng điệp điệp ở bầu trời Thương Đô Thành ngự phong hướng phía khảm băng phân đường bay đi. Ngoại trừ người của Việt Quốc, những người của cửu đại thế lực khác đều ở đây. Còn có một vài thế lực không đứng vào thập đại thế lực, thực lực cũng không yếu hơn thập đại thế lực bao nhiêu. Nhân vật đại diện các lộ thế lực cộng thêm tùy hành phía sau bọn họ, trong lúc nhất thời lại tụ đông đến ngàn người. Còn có người nghe thấy chạy tới, theo ở phía sau chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhìn thấy trận thế này tò mò lại cùng đến gần. Đám người này giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Không bao lâu, Bao Cốc liền rơi vào cửa khảm băng phân đường. Sau khi Bao Cốc bước vào khảm băng phân đường, Vương Đỉnh cùng nhân vật đại diện các lộ thế lực đàm phán, mời bọn họ đem tùy tùng lưu lại bên ngoài, chỉ đem một hai người thị tùy đi vào. Còn với những tán tu tham gia náo nhiệt hoặc người của tiểu thế lực không có tiếng tăm hiển nhiên là chặn ở bên ngoài. Người xem náo nhiệt bị ngăn ở bên ngoài không vui. Có người ở trong đám đông lớn tiếng, khảm băng không phải tự xưng là nơi tán tu tụ tập sao? Thế nào bây giờ đem tán tu chặn ở bên ngoài, chỉ để người của đại thế lực đi vào? Vương Đỉnh không nhìn thấy là ai đang gào lên, nhưng nghe đến có người châm ngòi thổi gió sinh sự, cười lạnh một tiếng, truyền âm mắng, ở trong đám đông giấu đầu lòi đuôi châm ngòi thổi gió có bản lĩnh gì? Nếu như ngươi tự thấy có tư cách vấn đỉnh đại thế vậy đi lên, lão tử cung thỉnh ngươi đi vào, không có thực lực liền câm miệng. Giơ tay lên một cái, đem hộ vệ gác đại môn bên cạnh triệu đến, nói lớn, đi, nói Vũ Đường chủ phái 5.000 tinh nhuệ trấn thủ ở ngoài đại môn. Ai dám gây chuyện quấy rối, giết chết tại chỗ, hộ vệ kia lĩnh mệnh đi. Không bao lâu, khảm băng phân đường đường chủ Vũ Hổ xuất hiện ở đại môn. Khảm băng tinh nhuệ phân thành hai hàng từ đại môn xông ra, cấp tốc đem nghiễm tràng bên ngoài đại môn khảm băng phân đường bao vây. Chuyện này liên quan quá nhiều, lại là lệnh chủ tự mình đứng ra. Vương Đỉnh sợ sinh ra sơ suất nhiễu loạn, tự mình ở đại môn chấn giữ. Trải qua Vương Đỉnh sàng lọc, sau cùng tiến nhập khảm băng cũng có 200-300 người. Còn có thêm nhiều người của thế lực nhận được tin tức không chạy tới kịp, lấy truyền âm lệnh phù, phái lệnh sử chấp thư chờ cùng Vương Đỉnh liên lạc. Trong đó không thiếu thế lực cùng Vương Đỉnh giao hảo, nhận được Vương Đỉnh đáp ứng, có tin tức thăng tiên lộ đồ liền thông chi ngươi. Vương Đỉnh đem người của các lộ thế lực đi cùng Bao Cốc mời đi vào. Còn với người chạy tới sau, chờ đến nơi lại đệ bái thiếp đi. Hắn xoay người tiến nhập khảm băng phân đường, nhìn thấy quản sự đã ở trên nghiễm tràng bên ngoài phòng nghị sự bày ra bàn ghế dâng trà cho người của các lộ thế lực. Còn lệnh chủ lại không thấy bóng dáng. Hắn cấp tốc đi viện từ hậu đường lệnh chủ cư trụ. Đi tới ngoài cửa phòng lệnh chủ, cúi đầu ôm quyền nói, Vương Đỉnh bái kiến lệnh chủ. Thanh âm Bao Cốc thanh lãnh từ phía trước cửa sổ ngoài 6-7 thước truyền đến. Vào đi. Vương Đỉnh nghe được phương hướng thanh âm Bao Cốc truyền tới, thần niệm đảo qua, bất ngờ nhìn thấy cửa sổ mở lớn. Bao Cốc đứng trước cửa sổ, Hắn nhìn nhìn cánh cửa khép chặt, lại liếc nhìn bao cốc, đẩy cửa ra, cất bước đi vào, khom người đứng ở sau lưng bao cốc, ôm quyền nói, lệnh chủ, người của các lộ thế lực chắc là vì thăng tiên lộ đồ mà đến. Còn có rất nhiều người của các lộ thế lực nhận được tin tức đang chạy tới. Bao cốc khẽ gật đầu một cái, nói, đi thôi, đi gặp bọn họ một chút. Bao cốc cùng Vương Đỉnh đi tới bên ngoài phòng nghị sự. Người của các lộ thế lực nhìn thấy bao cốc đến đều đứng dậy ôm quyền vấn lễ. Bao cốc cũng ôm quyền đáp lễ lại, nói, chư vị mời ngồi. Nàng xoay người ở chủ vị ngoài đại môn phòng nghị sự ngồi xuống, nói, hôm nay cùng Dung Như Ngọc đánh chiến chỉ do Tư Cừu cùng hàng yêu trừ ma hộ vệ thiên hạ thương sinh không liên quan, không dám nhận tán thưởng của chư vị. Ta biết ý đồ chư vị đến, hôm nay ngay trước mặt chư vị, ta liền đem hết thảy đều nói rõ. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, người các lộ thế lực đều nhìn bao cốc, im lặng không lên tiếng. Không ít người nhân cơ hội này kỹ lưỡng quan sát bao cốc. Cảm giác bao cốc cho bọn hắn từ ánh nhìn đầu tiên chính là tuổi còn trẻ. Là thực sự trẻ tuổi. Hơn 20 tuổi liền có thực lực cùng thành tựu như vậy. Điều này khiến cho trong lòng mấy lão gia hỏa hơn trăm tuổi, ngàn tuổi, thậm chí mấy ngàn tuổi ở đây ít nhiều đều có chút tư vị không đúng hoặc cảm. Khái, chiến tích bao cốc nổi trội. Nhưng hiện tại nàng ngồi ở trước mặt, mọi người nhìn một cái, bất cứ người nào cũng chỉ có thể dò được trên người nàng chỉ có khí tức tu hành cảnh giới kim đan kỳ dao động. Dao động này còn cực đạm, nếu như ở trong đám người quét mắt qua một cái tuyệt đối để cho người ta xem nhẹ. Khí tức bao cốc bây giờ khiến cho người khác rất khó đem nàng cùng cường giả trẻ tuổi tiêu diệt đại yêu Dung Như Ngọc thậm chí một kiếm chém chết. Mấy động huyền kỳ tu tiên giả liên hệ với nhau, trầm ổn đạm nhiên trên người bao cốc cùng tuổi tác không tương xứng cũng để cho bọn họ nhìn nàng bằng ánh mắt khác. Thông thường mà nói, người trẻ tuổi như bao cốc có chút thành tựu trên người đều có một cổ khí chất phong mang tất lộ. Bao cốc lại cho người ta cảm giác trầm tĩnh như nước, không chút gợn sóng, cho dù đối mặt nhiều cường giả của các lộ thế lực. Nói tới cũng là thăng tiên lộ đồ đủ thay đổi tu tiên giới đại thế. Đôi mắt kia vẫn đạm nhiên không gợn sóng. Bao cốc nói, ta chỉ khắc lại một phần thăng tiên lộ đồ. Mọi người đều biết, hiện tại phần thăng tiên lộ đồ đó ở trên tay Việt quốc nữ hoàng Ti Nhược. Ta cùng với Việt quốc có giao dịch kết minh. Việt quốc cũng cho đủ giá. Ta không dự định khắc phần thăng tiên lộ đồ thứ hai. Thứ nhất, khắc thăng tiên lộ đồ quá hao tổn tinh thần. Thứ hai, cũng là đáp ứng Ti Nhược. Ta lời nói ra nhất định thực hiện. Chắc hẳn chư vị cũng có nghe đến. Một gã nam tử trung niên tu hành cảnh giới động huyền đại viên mãn khí thế nhiếp nhân nói. Theo bổn tọa biết, lệnh chủ mấy năm trước từng mở lời nguyện cùng thế lực khắp nơi cùng nhau nắm giữ thăng tiên lộ đồ dẫn dắt thiên hạ tu tiên giả cùng phi thăng. Thượng giới. Lại một nam tử danh vị đứng hàng cực cao nói, lệnh chủ sao không lại lập đại kỳ triệu tập tu tiên thế lực khắp nơi cùng bàn bạc đại sự. Kim Ô Thánh ta nguyện hướng lệnh chủ trợ giúp một tay. Bao cốc hiểu rất rõ, hôm nay Việt quốc giành được tiên cơ nắm được thăng tiên lộ đồ. Bọn họ theo thăng tiên lộ đồ Việt quốc nắm trong tay không có lợi bằng theo thăng tiên lộ đồ trong tay nàng. Nếu như thăng tiên lộ đồ ở trong tay nàng, thứ bọn họ muốn không phải là nàng nhường chấp trưởng thăng tiên lộ đồ cùng làm đại sự, mà là sẽ nghĩ biện pháp ép nàng giao ra thăng tiên lộ đồ, độc chiếm tiên cơ, giống như trước đây Huyền Thiên Môn bị Vọng Tiên Tông vây khốn, thế lực khắp nơi uy bức lợi dụ vậy. Nàng nói, ta nói rõ lần nữa, thăng tiên lộ đồ đã bán cho Việt quốc, ta cùng với Việt quốc nữ hoàng cũng có qua ước định khế ước. Một gã tu tiên giả hỏi, ý tứ lệnh chủ bây giờ là, bao cốc nói, thăng tiên lộ là do chín nhánh đại long mạch bày thành cửu long cùng châu thăng tiên cục. Tập hợp cửu đại long mạch chi thế tụ về thăng tiên thai. Đạt thiên địa tạo hóa được thiên đạo công nhận mới có thể đả thông thượng giới thông đạo. Năm xưa, thái tử yêu hoàng thượng giới vượt giới mà đến, tại nơi nhất giới này dành cả đời cũng không xây thành thăng tiên thai. chư vị nghĩ thực lực yêu vực thời kỳ yêu hoàng tiếp dục thiên hồ yêu vực so với thế lực tu tiên giới hiện tại như thế nào? So với thực lực Việt quốc như thế nào? Thực lực yêu vực không so được tu tiên giới. Nhưng lực lượng yêu vực lại tuyệt đối vượt qua bất kỳ một tu tiên đại thế lực nào. Thời kỳ thiên hồ yêu hoàng tiết dục yêu vực càng là thịnh thế hiếm thấy trong mấy vạn năm gần đây. Có thể ngồi ở chỗ này để bao cốc vì chuyện thăng tiên lộ đồ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng đều là nhân vật quyền vị đại thế lực. Từng người một tâm tư thông suốt. Lời của bao cốc cũng nói đến phân thượng này. Bọn họ há có thể không rõ ý tứ bao cốc. Việt quốc, không có thực lực đó xây thăng tiên thai. Sớm muộn vẫn phải xuất ra thăng tiên lộ đồ cùng các ngươi hợp tác. Bao cốc ta cùng Việt quốc nữ hoàng có giao ước. Ta lời nói ra nhất định thực hiện. Nói không vẽ thăng tiên lộ đồ thứ hai sẽ không vẽ thăng tiên lộ đồ thứ hai. Các ngươi muốn thăng tiên lộ đồ, tìm Việt quốc nữ hoàng đi. Nhưng người ở chỗ này đều là người tinh minh như nhau. Lời nói của bao cốc đến phân thượng này. Bọn họ cũng không động. Thản nhiên mà uống trà. Toàn bộ đều không có ý tứ đứng dậy rời đi. Thăng tiên lộ đồ thứ tốt như vậy. Bao cốc ngươi nói tặng người sẽ tặng người. Nói đơn giản bán liền đơn giản bán. Ai tin, nhìn chằm chằm thăng tiên lộ đồ nhiều năm như vậy. Nhìn chằm chằm bao cốc nhiều năm như vậy. Mọi người đối với tính tình bao cốc coi như hiểu. Tiểu nha đầu này thuộc loại nhím. Sờ một cái liền xù lông. Phải thuận theo lông tới gần. Không thể cứng rắn. Vậy thì mềm. Từng người một ngồi ở đây uống trà không đi. Bao cốc nhìn hơn trăm vị quyền vị các lộ thế lực giữa sân cư nhiên uống trà. Thậm chí có người còn giả vờ thương cảm đưa mắt nhìn nàng. Nhất thời không nói gì. Nàng hỏi. Không biết chư vị còn có gì chỉ giáo. Một gã tu tiên giả lão đến răng đều rụng từ trên ghế cuối đi tới. Nói. Lệnh chủ A, lão phu liền bán cái lão. Hỏi một câu, người đem thăng tiên lộ đồ cho Việt quốc. Tương lai khảm bang cùng huyền thiên môn như thế nào? Bao cốc nhìn một cái. Tu hành cảnh giới động huyền kỳ mạt kỳ. Lão đến răng đều rụng. Tóc bạc trắng. Tính tuổi này, không chừng phải hơn mấy chục ngàn tuổi. Lão đầu này bộ dạng thoạt nhìn già lọm khõm. Gần muốn thọ trung chính tẩm. Nhưng tuyệt đối là một nhân vật kinh khủng. Nhân lão thành tinh, sống không biết bao nhiêu ngàn tuổi, lại là nhân vật có thể ngồi ở tịch thượng này, kiến thức bản lĩnh tất nhiên bất phàm. Bao cốc cung kính đáp, lão tiền bối, các lộ thế lực như thế nào? Khảm bang cùng huyền thiên môn liền làm như thế đó. Lão đầu kia còn nói thêm, lão phu nghe nói thăng tiên lộ đồ này còn có hai điều quan trọng ở trên tay lệnh chủ không giao cho Việt quốc. Không biết lệnh chủ hôm nay có thể hướng đại gia tiết lộ hay không? Bao cốc gật đầu đáp. Đương nhiên có thể. Một là tọa tiêu thượng giới. Phi thăng thượng giới dù sao cũng phải có một phương hướng đúng không? Bất quá tọa tiêu thượng giới này ta hiện tại không có. Sư mẫu sợ ta bởi vì chuyện của thăng tiên lộ đồ chuốc họa. Cố ý lưu lại. Nói chờ tương lai lúc nào phải dùng tới tọa tiêu lúc đó nói cho ta biết. Thứ hai là thăng tiên thai. Nó cần dùng hỗn độn thổ kiến tạo. Nàng tuyệt đối sẽ không nói cho bọn họ biết thăng tiên thai là dùng ngũ hành tiên thạch kiến tạo. Thứ đó vốn lại ít đến đáng thương. Cha Linh Nhi dốc hết trọn đời cũng không thể tìm đủ ngũ hành tiên thạch. Nàng nếu như cùng đám người này nói. Về sau ngũ hành tiên thạch còn không bị bọn họ đều thu gom. Nàng và sư mẫu nàng đi đâu tìm ngũ hành tiên thạch. Dùng hỗn độn thổ cũng có thể tạo thăng tiên thai. So với ngũ hành tiên thạch rất tốt. Chỉ bất quá hỗn độn thổ đó là thứ tồn tại trong truyền thuyết ít lại càng ít. So với ngũ hành tiên thạch còn khan hiếm. Nàng ngừng lại một chút. Nói. Chư vị, nếu người nào có hỗn độn thổ. Người đó liền nắm giữ mấu chốt thăng tiên lộ. Ta còn có chuyện quan trọng bên người. Liền không tiễn chư vị. Nàng đứng lên ôm quyền thi lễ một cái. Thi triển xúc địa thành thốn thần thông. Bước ra mấy bước người đã không thấy nữa. Các ngươi không đi. Các ngươi không đi ta đi. Cách chương.